Ai bảo nữ nhân không lấy nhiều chồng? Chương 19, gặp nạn 2. Góc truyện audio.com. Giao Phong, hai mỹ nam đấu vì nàng. Trương Hạo Phong âm trầm, sắc mặt càng khó coi. Lãnh Dạ Đêm thì khiêu khích, vẻ mặt tà tà khiến người ta muốn giết hắn. Hai nam nhân đắm đuối nhìn nhau, sát khí bao quanh hai người khiến nàng cảm thấy rất hào hứng. Hắc hắc, hai vị tuyệt thế mỹ nam vì nàng tranh đấu. Hắc hắc, thật thú vị à nha. Nàng sắp được xem hai đại cao thủ đánh nhau. Hắc hắc, nhìn một người áo trắng phiêu giật tựa như tiên nhân, một người hắc y cả người tỏa ra khí chất bất tà, tựa như yêu nghiệt, nhưng cả hai đều là tuyệt thế mỹ nam 102. Chật dáng người thật tuyệt, đường cong lộ rõ ràng, nhất là cái tên yêu nghiệt kia. Nàng có thể nhìn thấy cơ bắp hấp dẫn của hắn. Ôi, yêu chết đi được, hắc hắc, nào, đánh nhau đi, hắc hắc. Liên tưởng đến hai vị mỹ nam giao phong vì nàng, dáng vẻ phi vũ, tuyệt thế, hắc hắc, nàng nhịn không được chảy nước miếng. Trương Hạo Phong âm trầm nhìn Lãnh Dạ Đêm, thanh âm như băng ngàn năm, như tu la địa ngục ngươi, thật không biết sống chết, hắn thật sự muốn giết hắn. Dám cướp tiểu yêu tinh của hắn, một kẻ không biết sống chết, lần này hắn phải cho hắn ta biết thế nào là địa ngục. Nàng là nữ nhân của hắn, không một kẻ nào được có tình ý đối với hắn, tên yêu nghiệt kia dám cướp nàng, quả thật không biết sống chết. Lượng sức mình, Lãnh Dạ Đêm khiêu khích, ánh mắt xoẹt lên tia đùa giỡn, ta khuyên cung chủ để lại nàng ấy, bằng không sẽ chết khó coi. Trương Hạo Phong lạnh ý nói, ta phải nói câu đó. Lãnh Dạ Đêm cười tà tà, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, chứa đứng si mê, dục vọng, tiểu yêu tinh thật mê người. Hắn muốn nữ nhân nhỏ bé kia, muốn đè nàng dại chi chu. Hắn nhìn chằm chằm vào cặp ngực nhỏ của nàng, hắn muốn cướp đoạt hết thảy. Ây, ngại quá, yêu nghiệt mỹ nam nhìn nàng thật ngượng ngùng a. Đừng nhìn chằm chằm nàng như vậy. Ngại ngùng lắm a, NP, khinh bỉ lãng lơ, Lạc Sắc Phi, cười ngây thơ ủa, ai lãng lơ cơ, NP, hừ lạnh ngươi chứ ai, giả bộ thẹn thùng, bản chất chẳng khác yêu nữ, Lạc Sắc Phi, cười e lệ ngươi quá khen, bất quá ta nhìn ngươi cũng được phao một cái mị nhãn, NP, lạnh người quái, sao lạnh thế này, nhìn đằng sau, một đống tuyệt thế mỹ nam đằng đằng sát khí. Cầm kiếp lao tới, định giết tác giả đổ mồ hôi. Kiêu la, Trương Hạo Phong không thể nhịn được nữa. Hắn nhẹ nhàng đặt nàng xuống, lao tới về phía Lãnh Dạ Đêm. Lãnh ý nói, ta phải cho ngươi biết thế nào là địa ngục thật sự. Lãnh Dạ Đêm cười phi thiếu, ánh mắt ta ta bắt đầu lãnh khốc, hệt như tu la địa ngục. Phụng bồi cung chủ, nàng đứng dưới, nhìn hai vị tuyệt thế mỹ nam giao phong. Khốc, tuyệt đối rất khốc, hoa liếc nhìn áo trắng phiêu phiêu mỹ nam, rồi liếc qua nhìn hắc y yêu nghiệt mỹ nam. Ôi, thật là cực phẩm a, cực phẩm trong cực phẩm hiếm có. Nhìn hai vị mỹ nam, nàng không biết chọn ai đây. Ai, ở cổ đại này không thể có nhiều chồng sao? Huống chi nơi đây là nam tôn nữ ti. Không, không, tuyệt đối không, nàng muốn cả hai mỹ nam kia, không bỏ sót người nào. Nàng muốn phao hết mỹ nam trong thiên hạ ANB. Hừ lạnh sắc nữ, Lạc Sắc Phi, khinh bỉ ta là sắc nữ, thì ngươi cũng là sắc nữ. ANB, biện minh dù ta là sắc nữ, nhưng ta không tham lam giống ngươi. Lạc Sắc Phi, cười tham lam sao, nhìn ngươi tứ thê thất phu, bảo không tham lam sao. ANB, cười ngượng ngùng khụ, bất đắc dĩ thôi, Lạc Sắc Phi. Khinh bỉ người với ta cùng một loại người, còn dám nói ta, NP, xấu hổ hắc hắc, cách chương.